Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 200, chôn cùng chi vật, cái này với Hải ngày hôm qua liền lén lút, rốt cuộc đánh cái gì chủ ý đâu. Hơn nữa, hôm nay, gia hỏa này trên người hắc khí quanh quẩn, chính là có đại hung hiện ra, Sở Giao bởi vì tò mò. Cho nên mới vẫn luôn đi theo hắn. Với Hải ở đông lạnh gian mọi nơi nhìn nhìn. Xác định sẽ không có người lại đây. Hắn lại nhìn thoáng qua camera phương hướng. Lúc sau làm bộ không chút để ý kiểm tra rồi một chút đông lạnh dương. Lại đi đến mộ một cái đông lạnh dương trước thời điểm. Hắn đột nhiên vươn tay đem cái kia đông lạnh dương kéo ra. Bên trong có một khối nam thi. Với Hải hoạt động vài cái thân thể, từ camera chỉ có thể nhìn đến hắn phía sau lưng, nhìn không tới hắn chính diện cùng động tác. Mà lúc này, với Hải tiểu tâm cẩn thận từ chính mình túi áo móc ra một cái kim dây xích. Sở Giao lúc này rốt cuộc minh bạch, cảm tình gia hỏa này thật là tính toán trộm người chết đồ vật. Từ Sở Giao góc độ vừa lúc có thể nhìn đến người chết trên người liền mang theo một cái kim dây xích. Thoạt nhìn trọng lượng thực đủ, giá cả xa xỉ, mà với Hải trong tay thực hiển nhiên chỉ là hàng giả. Có câu cách ngôn nghiêm túc kim không sợ hỏa luyện, nhưng là trên thực tế một khi dùng lửa lớn đốt tới điểm nóng chảy, thật kim cũng sẽ hòa tan. Này thi thể đều bỏ vào đông lạnh dương, lại còn mang theo này đó kim sức, thực rõ ràng chính là chôn cùng dùng, cho nên với Hải mới đánh lên nó chủ ý. Bất quá, tự tiện, động người chết đồ vật, thậm chí vẫn là vật bồi táng, thật sự không được tốt. Tuy rằng này nam thi hồn phách đã không còn nữa, hẳn là đã sớm đi địa phủ. Nhưng là hắn trên người hắc khí kéo dài không tiêu tan. Xem ra cũng không phải bình thường tử vong. Mà hắn những cái đó vật bồi táng thượng cũng mang theo rất nhiều sát khí. Trên thực tế là phi thường không may mắn. Thật cẩn thận đem vòng cổ đổi hảo. Với Hải lúc này mới đem đông lạnh dương thả lại tại chỗ. Chột dạ lại ở phụ cận dạo qua một vòng. Lúc sau mới mang theo kia vòng cổ rời đi. Liền ở chỗ Hải rời đi không lâu, lại một đạo thân ảnh đi đến. Là Toàn ca. Sở Giao đứng ở tại chỗ, vẻ mặt tò mò nhìn vị kia Toàn ca. Hắn cũng đi tới cái kia vị trí, đứng ở nơi đó nhìn nửa ngày. Đột nhiên từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái màu vàng lá bùa. Có quái chớ trách, tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn thỉnh ngươi đại nhân đại lượng, không cần cùng tiểu hài tử so đo. Toàn ca nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái kim sắc chén nhỏ, đem kia trương lá bùa dùng bật lửa bậc lửa, ném tới cái kia trong chén. Lúc sau, hắn lại cầm một ít minh tệ, lẩm bẩm tất cả đều bậc lửa, ném vào cái kia trong chén. Một lát sau, kim sắc chén nhỏ chỉ có màu đen cho bụi. Chẳng lẽ cái này Toàn ca đã sớm biết với Hải tính toán? Quả nhiên gừng càng già càng cay. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải huyền môn người, cũng không có bất luận cái gì linh lực. Đại khái chính là ở chỗ này công tác lâu rồi, hiểu được một ít cùng quỷ thần ở chung chi đạo đi. Rốt cuộc, hỏa táng tràng nơi này cũng không phải là cái gì bình thường địa phương. Nhìn đến Toàn ca cũng đi rồi, Sở Giao cũng yên lặng mà rời đi. Nàng lại về tới chính mình vừa mới nơi địa phương. Không bao lâu, Sở Giao liền nghe được một trận duyên dáng tiếng sáo. Kia tiếng sáo tựa hồ từ thực xa xôi địa phương từ từ truyền đến, lại tựa hồ liền ở ngươi bên tai. Thanh âm từ tuyệt đẹp uyển chuyển đến thê lương ai oán. không ngừng biến hóa, lại không có bất luận cái gì đột ngột cả. Mani, ngươi đã đến rồi. Nghe thấy cái này tiếng sáo, Sở Giao theo bản năng nhếch lên khóe môi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chính mình bên cạnh cách đó không xa kia phiến rừng cây. Nàng lời còn chưa dứt, từ một bên một cây đại thụ phía trên, đột nhiên có một cái mảnh khảnh thân ảnh từ nhánh cây thượng nhảy xuống tới. Hết chương.